cưới trước yêu sau, ông xã phúc hắc sủng vợ yêu. Chương 53, sớm muốn ôm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc cũng đến châu Úc, Trì Tào Tào còn chưa tỉnh, Triệu Tư Tư định gọi Trì Tào Tào dậy thì bị Diệp Khuyết ngăn lại, làm Triệu Tư Tư không thể tin chính là Diệp Khuyết không đánh thức Trì Tào Tào, ngược lại cởi áo khoác đắp cho em gái, rồi nhẹ nhàng, cẩn thận bế lên, sợ đánh thức con bé. Xuống máy bay, ra khỏi sân bay, lên xe, về khách sạn. Lúc tới khách sạn, Diệp Khuyết ôm Trì Tào Tào xuống xe, lơ đãng đánh thức Trì Tào Tào. Trì Tào Tào tỉnh dậy thấy Diệp Khuyết đang bế mình, liền làm bộ chưa tỉnh. Đây là lần đầu tiên Diệp Khuyết ôm cô nha, cảm giác rất kỳ diệu. Huống chi, bên cạnh còn có người thích anh nha. Xem ra, ở trong lòng Diệp Khuyết, vẫn có vị trí của Trì Tào Tào. Diệp Khuyết bế Trì Tào Tào vào khách sạn, hai tay đều bận cho nên Triệu Tư Tư đành phải đi làm thủ tục nhận phòng. Thuê một gian tổng thống, có 3 phòng ngủ. Diệp Khuyết nhìn thấy Trì Tào Tào đang nằm trong lòng ngực anh cười trộm, thì nhẹ nhàng hỏi. Ngủ đủ chưa hả? Trì Tào Tào vừa nghe, lại giả bộ nhắm mắt lại ngủ, cô ngủ chưa đủ đâu, cô còn muốn anh ôm thêm một lát đấy. Giọng Diệp Khuyết rất ôn nhu, đừng giả vờ nữa, anh thấy rồi. Lúc này Trì Tào Tào mới mở mắt, hai tay ôm chặt eo Diệp Khuyết. Thật thoải mái, Trì Tào Tào cười tùm tìm. Hừ, Diệp Khuyết lạnh lùng hừ một tiếng, trừng Trì Tào Tào. Em thoải mái, nhưng tay anh đau lắm rồi, còn không chịu xuống hả? Trì Tào Tào bẹp cái miệng nhỏ, làm nũng. Anh bế em thêm một lát đi, em ngủ tiếp đã. Triệu Tư Tư cầm thẻ, nhanh chóng mở cửa ra, để Diệp Khuyết bế Trì Tào Tào đi vào. Triệu Tư Tư còn rất chu đáo, trải giường chiếu, để Diệp Khuyết đặt Trì Tào Tào lên giường. Nhưng Diệp Khuyết không làm như vậy, mà ném Trì Tào Tào lên sofa. Ngủ đủ rồi, thì dậy thay quần áo đi, chúng ta đi ra ngoài ăn. Trì Tào Tào bị ném xuống, trong lòng rất buồn bực, đành phải giả bộ xoa hai mắt ngồi dậy, ngáp một cái. Triệu Tư Tư đưa khăn lông qua cho Trì Tào Tào. Em dậy rửa mặt đi. Trì Tào Tào tiếp nhận, lễ phép nói. Cảm ơn chị, đừng khách khí, em cũng coi như là em gái chị mà, ngủ mấy tiếng đồng hồ, đã tỉnh ngủ chưa? Vâng, thật đói ạ. Trì Tào Tào lại gần Diệp Khuyết ngọt ngào gọi một tiếng. Anh, chúng ta đi ăn cái gì nha, châu Úc có rất nhiều món nổi tiếng, chúng ta đi ăn hết luôn có được hay không? Trì Tào Tào thích nhất là đồ ăn ngon, nếu có thể, Trì Tào Tào hy vọng về sau cô có thể làm đầu bếp, như vậy mỗi ngày có thể ăn rất nhiều món ngon. Diệp Khuyết không thèm nhìn Trì Tào Tào, muốn đi ăn thì nhanh thay quần áo đi. Dạ, nhìn bộ dạng sung sướng của Trì Tào Tào, Triệu Tư Tư bật cười. Em gái anh thật đáng yêu, nếu em cũng có một cô em gái như vậy thì thật tốt. Diệp Khuyết không tiếp lời Triệu Tư Tư, Triệu Tư Tư lại nói, anh rất thương em gái nhỉ, em gái anh thật hạnh phúc. Nhìn Diệp Khuyết yêu thương em gái, mặc dù là anh em, nhưng trong lòng Triệu Tư Tư vẫn nhịn không được mà đố kỵ. Cách chương.